Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, dấu ấn. Thất Vũ Hải quả thật không coi vào đâu. Bất quá cái này dù sao cũng là ta nhiệm vụ. Lauren cười tủm tỉm nhìn Hancock nói. Như vậy đi, hôm nay ta tâm tình được. Có thể cho ngươi chút thời gian cân nhắc. Nghe được Lauren nửa câu đầu, Hancock không khỏi hơi lộ ra kinh ngạc mắt nhìn Lauren. Lời ấy, rõ ràng là không có đem chính phủ thế giới mệnh lệnh coi vào đâu. Bất quá nửa câu sau, nhất thời để cho Hancock cắn chặt hàm răng. Lúc trước kia trước đó chưa từng có trải qua. Có thể nói là để cho nàng khắc cốt minh tâm. Nhưng là đánh lại không đánh lại. Ngay sau đó Hancock hừ lạnh một tiếng. Xoay người rời đi. Hồn nhiên không để ý hiện trường ngược một mảnh nữ quân nhân. Cái kia, thực xin lỗi. Ta sẽ hảo hảo khuyên nhủ nàng. Người bà cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn Lauren. Hơi lộ ra kính nể nói. Yên tâm, ta nhiệm vụ là chiêu mộ Hancock trở thành Thất Vũ Hải. Mà không phải phá hủy Cửu Xà Đảo. Cho dù nàng thật không đồng ý, ta cũng sẽ không xuất thủ. Lauren khẽ lắc đầu nói. Nghe lời này, người bà nhất thời thở một hơi. Nàng rất rõ, Lauren nếu nói như vậy, liền chính xác sẽ làm như vậy. Như vậy vương giả, khinh thường với nói dối. Sau đó, người bà liền bắt đầu tổ chức nhân viên. Đánh thức những thứ này hôn mê nữ quân nhân. Một trận bận rộn sau đó, tuyệt đại đa số nữ quân nhân đều là hơi lộ ra suy yếu nửa nằm đầy đất. Từng cái mắt lộ ra kính nể cùng tôn kính nhìn Lauren. Trong con ngươi lóe lên vẻ kỳ dị. Các nàng dĩ vãng đã từng đi theo Hancock ra biển. Đụng phải một chút nam nhân. Nhưng lại đều rất sắp bị các nàng đánh tan. Còn chưa từng thấy qua. Tượng Lauren cường đại như vậy nam nhân. Ngay cả Cửu Xà Đảo mạnh nhất hoàng đế. Đều bị chữa đến ngoan ngoãn. Không còn sức đánh trả chút nào. Cường đại như thế lực lượng. Khiến cho các nàng sinh lòng kính nể đồng thời cũng không khỏi sinh ra một chút khác thường. Cửu Xà Đảo cung điện, Hancock mặt đầy mệt mỏi ngồi ở mềm trên giường, trong lòng một trận vô lực. Đến bây giờ nàng cũng có thể cảm giác được từng trận nóng bỏng đau đớn, đồng thời còn có một loại kỳ dị khác thường từ trái tim dâng lên. Cái này loại cảm giác vô lực thấy đã rất nhiều năm không có lãnh hội qua. Đáng chết hỗn đàn, Hancock âm thầm giận, lại cũng không thể tránh được. Nàng chung quy là đối với. Đúng, hòn đảo này có cảm tình. Nếu là một thân một mình, chỉ sợ sớm đã liều lĩnh cùng Lauren liều mạng. Vừa nghĩ tới Lauren kia cực kỳ đáng ghét tươi cười, phảng phất đang nhìn đứa trẻ càn quấy một dạng biểu tình, Hancock cũng cảm giác có chút phát điên. Hết lần này tới lần khác nàng lại không đánh lại. Cái này không thể nghi ngờ để cho nàng càng phát điên. Xà Cơ đại nhân, đến ngài tắm thời gian, cần chuẩn bị một chút sao? Một tên nữ thị vệ tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí nói. Không cần, Hancock hừ nhẹ một tiếng, chính lòng tràn đầy suy nghĩ như thế nào đánh bại Lauren. Thoát khỏi Lauren đại ma vương ma chảo đây. Nữ thị vệ cung kính gật đầu, đang muốn lui xuống đi thời điểm. Lại nghe Hancock nói, tính, chuẩn bị một chút đi. Được, đối với Hancock như thể tùy tâm sở dục hành vi. Nữ thị vệ hiển nhiên chuyện thường ngày ở huyện. Lập tức gật đầu hẳn là, sau đó xoay người rời đi. Tại Cửu Xà Đảo, một mực lưu truyền một cổ truyền thuyết. Hancock cùng với nàng hai cái muội muội, tại một lần trong chiến đấu, bị chửi rủa, phần lưng không thể bị người thấy. Nếu bị thấy người, cũng sẽ bị chửi rủa thành đá. Cho nên, mỗi một lần Hancock tắm, đều cần phải chuẩn bị từ sớm. Đồng thời nghiêm ngặt phong tỏa, không cho phép bất kỳ bước vào hoàng cung. Nữ quân nhân môn đứng ở trước cung, đều là nghiêm túc mà cảnh giác nhìn bên ngoài. Nếu là bình thường thời điểm, ngược cũng không cần khẩn trương như vậy. Dù sao toàn bộ Cửu Xà Đảo tất cả mọi người đều biết rõ Hancock tắm thời gian. Cũng không sẽ đến mạo phạm. Nhưng vào giờ phút này, Cửu Xà Đảo cũng không chỉ là các nàng những người này, còn có một chút người ngoài tồn tại, đều đề cao cảnh giác. Hảo Hảo nhìn chằm chằm những thứ kia hải quân. Sở hữu nữ thị vệ đều là lập tức gật đầu hẳn là. Cảnh giác nhìn phía xa quân hạm. Theo thời gian trôi qua, thiên không từ từ trở nên tối xuống. Bỗng nhiên trong lúc đó, xa xa quân hạm trên, phảng phất đột nhiên có một cái bóng đen phóng lên cao. Chợt lóe lên, không cẩn thận thấy người, cũng còn cho là chỉ là một ảo giác. Margaret, vừa mới có phải hay không có người tránh khỏi? Có không? Margaret mặt đầy ngốc manh ngẩng đầu lên, mắt nhìn hơi lộ ra bất tỉnh ám thiên không? Chính là không phát hiện gì hết. Ngươi có phải hay không nhìn lầm? Ngả Phật Lan Dara, thật chẳng lẽ nhìn lầm? Thân hình cao lớn Ngả Phật Lan Dara khẽ cau mày nói. Nàng ánh mắt như ưng chim cắt như vậy nhìn về phía thiên không. Theo một chút ánh sáng đột nhiên thoáng hiện lên, nàng đột nhiên hét la nói. Nhanh, thông báo Sa Cơ đại nhân, là người nam nhân kia. Lúc này, sở hữu nữ quân nhân đều là thấy rõ, cái kia ở trên trời ngự không mà đi Lorin, trong sân hỗn loạn tưng bừng, nhưng nay thiên tài bị qua Lorin kinh khủng kia Haki bá vương. Những thứ này nữ thị vệ cũng đều không thế nào dám ra tay. Mà còn độ cao này, ra tay cũng không có ý nghĩa gì. Lorin không có để ý những thứ này. Hắn đến tìm Hancock là vì hỏi một chút sự tình. Chỉ thấy hắn đạp không mà đi. Trăm thước cao không đều tựa như đất bằng phẳng. Rất nhanh lại xuất hiện ở cửu xà đảo Hoàng Cung phía trên. Haki quan sát đảo qua, lại phát hiện Hancock vị trí. Sau đó trực tiếp hạ xuống. Cái này vừa rơi xuống, thật ra khiến Lorin không ngờ rằng, Haki quan sát chỉ có thể cảm giác người nào đó thân ảnh. Khí tức cùng với tiếp theo động tác, cũng không thể tượng hình ảnh như vậy. Đem hình ảnh truyền tới, mà còn dưới mắt rõ ràng còn chưa tới buổi tối. Lorin cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Trực tiếp chính là hạ xuống. Lúc này, Lorin trực tiếp chính là đi tới. Một cái hơi nước lượn lờ, tràn đầy quan hệ bất chính gian phòng. Đợi đến thấy rõ chỗ này cảnh vật chung quanh thời điểm, Lorin trong con ngươi không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên, thậm chí có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn có lẽ chưa nghĩ tới sẽ gặp phải một màn này. Ngay tại hắn phía trước, thân ở trong 48, một cái tuyệt đối đủ để khiến nhân thú máu sôi nhảy rượu mạn thân ảnh, chính ngơ ngác đứng ở nơi đó. Giọt nước vạch qua từng đạo vô cùng cám dỗ độ cong, rơi xuống, trắng nõn da thịt tựa hồ đang hiện lên như ngọc huỳnh quang. Tình cảnh này, mặc dù có sương khói mông lung che phủ, vốn lấy Lorin ánh mắt, đó thật đúng là rõ ràng rành mạch, nhìn một cái không sót gì. Hancock cùng Lorin cứ như vậy trừng trừng đối mặt, trong sân trong lúc nhất thời lâm vào trong tĩnh mịch, khá là quái dị. Không được, tỷ, chấm ngoặc kép, người nam kia, nam nhân, chấm ngoặc kép, mà liền sau đó một khắc, hai đạo thanh âm nóng nảy từ ngoài truyền tới, ngay sau đó chính là hai bóng người xông vào. Các nàng cơ hồ trong nháy mắt liền thấy trong sân tình cảnh. Nhất thời ngay cả lời đều nói không lanh lẹ. Con mắt chừng đến lớn nhất, đang thừ người Hancock, lúc này mới bị giật mình tỉnh lại. Tinh xảo gương mặt nhất thời trở nên âm tình bất định. Khẽ cắn hàm răng, xoay người, cứ như vậy chính diện hướng Lorin. Từng bước lui về phía sau. Đây là không muốn cho ta nhìn thấy cái kia dấu ấn sao? Lorin trong nháy mắt lại công khai. Lúc này, Sanderson Nia hai người cũng là kịp phản ứng. Liền vội vàng lấy tới áo choàng tắm. Là Hancock phủ thêm, che đỡ kia làm người ta mơ mộng thân thể mềm mại hoàn mỹ. Bị phát hiện, cái vật kia, Hancock trong trẻo con ngươi đều trở nên u tối. Môi đỏ mọng cắn thật chặt, thậm chí còn đều rỉ ra chút đỏ tươi huyết dịch. Một đôi tú quyền nắm chặt. Bởi vì ra sức, móng tay đều thật sâu đâm vào lòng bàn tay. Nhưng này đau đớn, đều còn kém rất rất xa nàng lúc này trong lòng bất lực cùng mê mang. Sanderson Nia hai nàng, cũng là sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán tràn ra. Nếu là Lorin thực lực nhỏ yếu, cũng liền thôi, các nàng trực tiếp ra tay đem Lorin chém chết chính là. Nhưng là, cho dù đã đi qua nửa ngày. Lauren bày ra, kia loại phảng phất có thể trời đất cũng vì đó thất sắc lực lượng. Quả thực làm cho các nàng không hứng nổi một chút tiến lên dũng khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.